Thanh Lan xin kính chào quý thính giả radio trên trời mới. Xin lỗi, Thanh Lan xin kính chào quý thính giả radio tiếng nước tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ Bảy, 21 tháng 6. Sau khi xảy ra vụ Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào trong vùng lãnh hải Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 cho đến nay, tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên nghiêm trọng, không phải sự hoạt động của giàn khoan, mà là những động thái mang tính thách đố của Trung Quốc ngày một leo thang. Ngày 10 tháng 6, thì Phi Luật Tân đã công bố ảnh chụp đảo Gạc Ma mà Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam năm 1988 đang được Trung Quốc cho lấp đá để cải tiến thành một căn cứ quân sự. Nếu căn cứ này hoàn thành, thì máy bay quân sự của Trung Quốc xuất phát từ đảo Gạc Ma có thể tiếp cận vùng trời Phi Luật Tân, Việt Nam và Mã Lai. Nhưng điểm đáng nói là khi Gạc Ma trở thành cứ điểm quân sự, sẽ đe dọa tất cả những tàu bè của Việt Nam mỗi khi từ đất liền đến các đảo Trường Sa vì phải đi qua đảo Gạc Ma. Vào ngày 15 tháng 6, thì Cục Hải sự Trung Quốc thông báo là Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đã đưa giàn khoan Nam Hải 9 đến khu vực Biển Đông để tiếp tục tìm kiếm dầu và khí đốt. Cũng theo tin tức từ Việt Nam, Trung Quốc hiện cho xây dựng thêm 3 giàn khoan mà khả năng không thua gì giàn khoan Hải Dương 981. Đó là các giàn khoan Hải Dương 982, Hải Dương 983, Hải Dương 954 sẽ đưa vào hoạt động từ cuối tháng 8 năm 2015 đến năm 2018. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông, không chỉ tìm dầu mà còn là những pháo đài giúp củng cố chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc đã chủ trương từ trước đến nay. Với mỗi giàn khoan có từ 100 đến 150 tàu hải giám và tàu chiến bảo hộ, người ta thấy rõ ràng là Trung Quốc sẽ biến giàn khoan thành những pháp đài để khống chế đường vận chuyển hàng hải Biển Đông, mà lúc đó Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam muốn đi qua đều phải xin phép. Rõ ràng là tình hình Biển Đông hiện nay không còn dừng ở giàn khoan Hải Dương 981, mà đã mở rộng với tham vọng của Bắc Kinh trong việc dùng giàn khoan làm thành những pháo đài để vừa củng cố chủ quyền vừa đe dọa đường hàng hải trên Biển Đông. Quả thật, tham vọng của Trung Quốc quá lớn phải không quý thính giả? Trong khi đó thì nhìn lại lãnh đạo Việt Cộng, nhất là qua cuộc đón tiếp Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viên Trung Quốc tại Hà Nội hôm 18 tháng 6 vừa qua, phải nói là sự nhục nhã cho dân tộc Việt Nam. Đối với Dương Khiết Trì, không có một tên đầu lãnh nào của Việt Cộng từ Phạm Bình Minh, Nguyễn Tấn Dũng cho đến ông Nguyễn Phú Trọng, không có một động thái phê phán nào mạnh mẽ mà chỉ tiếp tục khẳng định duy trì quan hệ hữu nghị và kiềm chế để tránh xung đột. Phát biểu tới đây thì xin lỗi quý thính giả là Thanh Lan rất là nóng mặt về cái hèn của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Và với một đám lãnh đạo hèn như vậy làm sao giữ nước phải không quý vị? Rất may là trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ được đón tiếp giáo sư Nguyễn Khắc Mai, một nhà trí thức có nhiều quan tâm đến tình hình Biển Đông, nhất là vụ đảo Trung Quốc xây căn cứ quân sự trên quần đảo Gạc Ma, sẽ đến với chúng ta trong chương trình hội luận ngày hôm nay. Trước tiên thì Thanh Lan xin kính chào giáo sư Nguyễn Khắc Mai và cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã bỏ thời gian đến tham gia cuộc hội luận ngày hôm nay. Xin kính mời giáo sư Nguyễn Khắc Mai lên tiếng với quý thính giả đài tiếng nước tôi ạ. Dạ, chào chị Thanh Lan. Cảm ơn chị Thanh Lan đã cho tôi vinh dự được gặp gỡ các quý thính giả của quý đài. Và tôi rất vui và rất hân hạnh được hậu tiền của các quý khán giả tối hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Trước tiên thì cho anh xin phép hỏi giáo sư là năm nay giáo sư được bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, năm nay tôi già tuổi mù là 82 rồi. Dạ vâng. Đấy, giờ gọi theo... nhiều người là U90 đấy, chúng tôi là lớp người U90 rồi đấy. Dạ. Dạ vâng, chúng ta nghe giọng nói của giáo sư thì biết rằng sức khỏe của giáo sư rất là tốt phải không ạ? Dạ, cảm ơn chị. Tôi rất thú vị, đang ngồi giữa trời đất trong một cái khoảng rừng già ở Mơ Đắc và chung quanh gió lộng và tiếng chim đêm, tiếng côn trùng, tiếng gió rừng. Để chuẩn bị và trò chuyện với Thanh Lan và các quý thính giả đêm nay. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Để không mất thời gian thì trước hết thì Thanh Lan muốn nhờ giáo sư phân tích một số vấn đề liên quan đến vụ ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viên Trung Quốc đến Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Trung vào ngày 18 tháng 6 vừa qua ở Hà Nội. thì quan sát chuyến đi này thì ông Dương kiết trì. Theo giáo sư thì ông Dương đến Việt Nam để hạ bớt nhiệt căng thẳng giữa hai nước hay là để giải quyết vụ giàn khoan, thưa giáo sư? Dạ, nghĩa là họ muốn có cả hai cái mục đích ấy, nhưng mà cả hai cái mục đích ấy thì tôi đều thấy là không đạt. Và với chúng tôi, những người dân bình thường của Việt Nam, thì ông Dương Khiết thì không phải là ủy viên quốc vụ viện, mà là một tên thái thú của tàu sang Việt Nam. Đấy, chứ không phải là chúng tôi đối xử và coi ông ấy như là một cái tên thái thú. Đấy. Còn chính phủ và đảng là lãnh đạo thì tất nhiên là họ phải có cái lối nói ngoại giao, thưa ông, thưa bà, vân vân. Nhưng mà trong dân chúng thì người ta coi ông ta như là một tên thái thú, một tên giặc đang đến nhà. Nó giống như ngày xưa đời nhà Trần mà bọn quan lại nhà Nguyên là vừa chuẩn bị chiến tranh xâm lược, vừa sang để mà đe dọa, vừa thăm dò. Dạ vâng, thưa giáo sư, là trước khi ông Dương Khiết Trì đến Việt Nam thì Trung Quốc đã có hai động thái khó hiểu. Thứ nhất là tố cáo Cộng sản Việt Nam mạnh mẽ về vụ vi phạm và chủ quyền và đã tấn công hơn 1.400 lần vào các tàu bảo vệ giàn khoan trước Diễn đàn Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 6. Thứ hai là Cục Hải sự Trung Quốc đã công bố là ngày 15 tháng 6, Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc sẽ đưa thêm giàn khoan Nam Hải 9 vào Biển Đông để tìm dầu khí. Rõ ràng là Trung Quốc đã đánh phủ đầu Cộng sản Việt Nam trước khi ông Dương Khiết Trì đến Hà Nội để thảo luận về chuyện hợp tác song phương. Trong khi đó thì phía lãnh đạo Việt Nam không ai nhắc đến các động thái hung hăng nói trên của Trung Quốc mà chỉ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981. Giáo sư có thấy rằng càng lúc Bắc Kinh không còn coi Hà Nội là gì hay không, và tại sao họ coi thường như vậy mà vẫn cứ đề cao cái gọi là 16 vàng 4 tốt, thưa giáo sư? 16 chữ và việc họ đề ra 4 tốt thì xưa nay chúng tôi vẫn đánh giá rằng đấy là trò lừa đảo thôi. Họ nói để mà tỏ vẻ ta đây, chứ còn không có giá trị và ý nghĩa gì đối với người Việt Nam cả. Có một cái điều tức là từ xưa đến nay họ luôn luôn coi họ là một nước lớn, đấy, một dân tộc lớn. Đặc biệt là bây giờ thì họ đang hưng phát, họ giàu có lên, họ mạnh mẽ lên và họ đang tỏ rõ ra là một cái nước đế quốc chủ nghĩa theo một cái tâm thế đại hán bành trướng. Chúng tôi chưa thấy có những cái dấu hiệu gì để chứng tỏ rằng là nhà cầm quyền Trung Quốc là thể hiện một cái chính sách hòa bình trỗi dậy gì cả. Họ cũng bắt chước người Mỹ nói về giấc mơ, như Mỹ thì nói về giấc mơ Mỹ, thì họ cũng nói là giấc mơ Trung Hoa. Thế nhưng mà cái tính chất văn hóa thì không thấy rõ, nhưng mà người ta chỉ thấy rõ cái thiếu văn hóa và vũ phu trong những cái người mà đại diện cho họ ra nước ngoài. Gần đây nhất thì ở Shangri-La đấy, một cái tên tướng tàu ấy, nói rất võ biển, rất thô lỗ, rất vô văn hóa, rất tịch thượng, thế mà lại đi làm ngoại giao. Thì tôi chưa thấy những người làm ngoại giao nào mà nó man rợ như cái bọn tàu hiện đại hiện nay. Đấy là một cái mà tôi theo dõi. Cái thứ hai là bản thân thì anh Dương Khiết Trì này, anh cũng là một tên đại hán. Trong một cái hồi ký của bà Hillary Clinton đấy, bà nói họ là anh ta tại một cái hội nghị quốc tế, sau khi nghe ý kiến của bà Hillary rồi, thì anh ta tím mặt và anh chỉ vào các cái đại diện của các nước ASEAN nói rằng là Trung Quốc là một nước lớn hơn hẳn tất cả các cái nước các anh ngồi ở đây. Thì nó trắng trợn như thế để nó tự xưng nó là nước lớn rất rõ ràng. Đấy. Và đấy là một cái thái độ tịch thượng, vũ phu, thiếu văn hóa rất là rõ ràng. cái người làm ngoại giao hiện nay trong cái thế kỷ mới, ngay cái tiếng nói, cái lời lẽ, người ta cũng không bao giờ có cái sự nó vụ phu đến mức như vậy. Dạ vâng, nhân tiện giáo sư có nhắc tới hội nghị Shangri-La vừa rồi, thì giáo sư nhận định như thế nào trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng thì kêu gọi tất cả các nước coi như là chú ý tới Việt Nam, nhưng mà cái thái độ của ông tướng Phùng Quang Thanh thì ngược lại, thì vẫn cho là Trung Quốc là một cái người anh em rất là tốt. Giáo sư nghĩ như thế nào ạ? Tôi thấy xấu hổ. Vâng. Là một cái tướng như thế mà dựa ba quân, dựa thế giới, nói những lời mà chúng tôi đánh giá là rất ngăn cuội, nó không xứng đáng. Có thể là mình có thể dùng những lời nó dịu dàng, mềm mỏng, văn hóa, không thô bạo, chính trị, nhưng mà không thể nói như vậy. Tức là quan hệ hữu nghị tại Việt Nam với Trung Quốc là vẫn tốt đẹp. Những cái việc mà xung đột mới đây chẳng qua là những cái vụ việc rất nhỏ, không đáng kể. Cho nên là anh ta thật là muốn là thể hiện rằng là cái thái độ hòa bình, chính sách hòa bình, giữ gìn cái hòa bình, không muốn là gây ra xung đột vũ trang là cái đúng. Nhưng mà không thể nói theo cái kiểu như vậy được. Cho nên là trong nước người ta rất là phẫn nộ và rất coi thường, đánh giá rất thấp. Nhưng mà đấy thực chất là cái nhất quán của một nhóm những người lãnh đạo hiện nay. Ngay anh Nguyễn Phú Trọng khi tiếp Dương Chiết thì trước khi nói đến phản đối cái giàn khoan thì cũng ca ngợi là chúng tôi đánh giá cao cái tình hữu nghị, cái nền hữu nghị Việt Trung mấy chục năm nay. Mà như thế thì tức là tất cả những cái phá hoại của Trung Quốc mấy chục năm nay đối với Việt Nam là đều là cao cả, thì thấy đấy là cái không đúng, không nói được một cái sự thật. Chị vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại các câu hỏi thì thưa giáo sư, là với những gì mà Trung Cộng đang làm hiện nay, như vụ xây dựng căn cứ quân sự ở Gạc Ma, xây dựng thêm 3 giàn khoan dầu, thì cho chúng ta thấy là cái vụ căng thẳng giàn khoan Hải Dương 981 chỉ là một cái điểm nhỏ trong cái tình hình Biển Đông. Thì theo giáo sư thì lý do gì Trung Cộng lại hung hăng mạnh chướng ra Biển Đông vào thời điểm hiện nay thưa giáo sư? Cả nhà họ đang là hung hăng thì nó là một cái mưu toan từ nhiều năm nay, hàng mấy thập kỷ nay rồi. Yeah. Đấy là cái tính cách rất là nhất quán của họ. Từ nước theo lối thầm ăn dâu lẫn dàn lẫn đàn, nay thì chiếm và đông Hoàng Sa, rồi sau đó 1974 khi thừa cơ là bắt Việt á, thì nhượng bộ Trung Quốc để chiếm vũ khí đấy viện trợ để mà đánh vào miền Nam, rồi Mỹ thì bỏ rơi miền Nam, thì Trung Quốc lợi dụng cái tình hình ấy là 1974 đem quân xâm chiếm Hoàng Sa ngay trong tay của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi đến 1979 thì họ gây chiến tranh biên giới, đánh phá tanh bành 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giết hại hàng vạn nhân dân vô tội. Rồi 1988 thì đem quân xuống, đem tàu chiến xuống để đánh chiếm Gạc Ma, đại tự thập và 7-8 cái bãi đá chung quanh Gạc Ma. Và bây giờ thì họ đưa giàn khoan không phải chỉ một chiếc mà sẽ lần lượt đưa thêm nhiều chiếc nữa vào sâu trong vùng thềm Nhật Việt và cứ nhích dần xuống phía Nam. Và họ cũng muốn là để mà khẳng định một cái thực tế là họ đang có mặt trong cái gọi là đường lưỡi bò chín đoạn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đường lưỡi bò thực sự là nó được vẽ ra với cái nạo cảm của bò rất ngu xuẩn. Mà cái chữ ngu xuẩn này thì không phải chữ của tôi đâu, chữ của nhiều học giả và các cái chính sách thế giới đánh giá về cái chính sách tiền nay của Trung Quốc. Vâng. Cái tham vọng của họ thì rất lớn. Và họ đi theo cái giới xe độ của Chủ nghĩa Đế quốc, tức là một cái nước lớn đi tồn tại, đi theo con đường Chủ nghĩa Đế quốc đó, là tìm cách vẽ lại bản đồ để chiếm thêm những cái không gian sinh tồn cho mình. Thì Trung Quốc đang làm theo cái kiểu này, và cái chính sách ấy thì nó hoạt động và không phù hợp với cái nền văn minh mới của nhân loại hiện nay. Và như thế thì trước sau thì rồi cũng sẽ thất lạc. Dạ thưa giáo sư, là có một dư luận cho rằng vì Trung Cộng bị Nhật làm mất mặt tại quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Vì thế mà để gỡ thể diện cho lực lượng hải quân, Tập Cận Bình đã cho với tay súng biển Đông mà dàn khoan hải dương 981 chỉ là một cái phép thử đầu tiên. Giáo sư nghĩ sao ạ? Tôi thấy đấy cũng là một cái lý do để ta nhận định. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi đang muốn nghiêng về cái tìm hiểu những cái nhãn hiệu, những cái hành động mới của Trung Quốc hiện nay. Đấy, sau Hoa Đông họ tiến dần xuống phía Nam, bởi vì Hoa Đông thì họ không làm gì được Nhật Bản, và họ đã giúp cho Nhật Bản thay đổi về chính sách đối nội đối ngoại, và Nhật Bản đang muốn sửa đổi cái hiến pháp để có thể là xây dựng cho đất nước mình một cái lực lượng quân sự mạnh và có thể là mở rộng phạm vi hoạt động, chứ không thể giống như là một cái gọi là một cái đội quân phòng nước hiện nay. Thế thì họ đã tích cực mở ra cái con đường mới, phát triển sức mạnh của mình lên, và đấy là một cái giải pháp của Trung Quốc. Thế còn họ thì vấn đề là Trung Quốc vẫn tìm cách lấn xuống Việt Nam. Cho nên chúng tôi có một cái bài báo, chúng tôi bảo là không phải là giàn khoan mà vấn đề gạt ma mới là chuyện lớn. Thì rõ ràng như chị nói, họ đang âm mưu biến gạt ma thành ra một căn cứ quân sự, một cái quân cảng, rồi một cái sân bay quân sự. Và như thế tức là họ chiếm lĩnh cái không gian ở vị giữa Biển Đông, và từ đó thì họ có thể uy hiếp đường hàng hải, đường hàng không, tự do hàng hải lưu thông ở Biển Đông. Như thế là rất là nguy hiểm, không phải chỉ ở Việt Nam mà đối với cả khu vực và cả thế giới. Thì đây là một cái hiểm họa lớn mà quốc tế phải lên tiếng, phải cảnh báo, không chỉ có tập trung vào vấn đề nhàn khoa mà phải tập trung phân tích, là nói rõ, làm rõ cái âm mưu này, và để cho nhân dân thế giới thấy cái hiểm họa này và cùng nhau ngăn cản cái hành động của Trung Quốc ở Nhật Bản. Và chúng tôi nghĩ rằng là trước hết là phải tố cáo Trung Quốc cái sự vi phạm điều 2 khoảng 4 của cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, trong đó ghi rõ là cấm dùng vũ lực quân sự để giải quyết những cái tranh chấp về lãnh thổ, về biển đảo, vân vân. Thì phải làm rõ là Trung Quốc là một nước thành viên Liên Hợp Quốc, một cái nước của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng mà đã rất vô trách nhiệm. Đáng lẽ anh ta phải là người nêu gương, là thi hành đầy đủ đúng đắn những cái quyết định, những cái luật lệ mà Liên Hợp Quốc đã ban bố và các nước, hàng trăm nước đã ký kết. Trung Quốc cũng là một bên ký kết, nhưng mà chỉ sau mấy năm thì họ sẵn sàng trà đạp lên cái công ước mà họ đã vừa thỏa mãn tha thứ. Phải tố cáo cái lật lọng này, cái xào trá này, cái gian nhiệm này của Trung Quốc, và làm cho rõ để cho nhân dân Trung Quốc thấy không thể chấp nhận một cái chính phủ lừa đảo như vậy. Thì phải cảnh báo cái điều này. Và chúng tôi cho rằng trước hết là phải tố cáo Trung Quốc về cái hành vi này. Dạ vâng. Thưa giáo sư, đối phó với cái sự bành trướng của Trung Quốc hiện nay thì chúng ta thấy rằng có Nhật Bản, nè, Phi Luật Tân đang đang kết với Hoa Kỳ để tạo thành một cái vòng cung bao vây Trung Quốc. Thì nhưng mà trong cái vòng cung này, cái mắt xích Việt Nam rất là quan trọng. Do đó mà Nhật và Phi đang tìm cách lôi kéo Cộng sản Việt Nam. Theo giáo sư thì liệu Cộng sản Việt Nam có dám tạo thế liên minh để mà ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Mà cụ thể là dám khởi kiện Trung Quốc hay không ạ? Hiện nay trong theo tôi biết là trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay cũng nhiều người cho rằng cần phải xúc tiến cái việc tiền Trung Quốc. Đấy là theo tôi biết. Và dư luận của nhân dân ở trong nước cũng đang thúc đẩy cái xu hướng này. Rất nhiều nhà trí thức, các nhân sĩ, các tầng lớp đều lên tiếng là phải khởi kiện. Và khi chúng tôi đi trên đường cùng với các anh lái xe taxi, những anh lái xe ôm, những cái mà bán hàng rong v.v. thì họ cũng nghĩ như vậy. Họ nói một cách mộc mạc hơn là tại sao lại không đưa Trung Quốc ra cái tòa án quốc tế mà để cho nó ngang ngược như thế này. Như thế tức là lòng người, là dư luận của nhân dân là đang đặt vấn đề phải thúc đẩy chính phủ sớm thực hiện cái việc này. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đây là việc quan trọng và phức tạp, không thể đơn giản, cho nên phải tập trung nghiên cứu. Đấy. Và chúng tôi vào ngày 15 này, Trung tâm Minh Tiết cùng với một cái hiệp hội luật sư thì ở trong nước thì sẽ tổ chức một cái hội nghị tư vấn gồm 20 luật sư cùng là những nhân vật có tên tuổi, có tiếng nói lâu nay xung quanh vấn đề này và định nghiên cứu tổng hợp lại tất cả các ý kiến ở trong nước và ngoài nước về vấn đề này. Cái gì hay, cái gì dở, cái gì thuận, cái gì nghịch, cái gì khó khăn, cái gì có khả thi thì phải đưa ra hết. Lập luận của phía Trung Quốc thế nào, ý kiến của các luật gia thế giới thế nào, cái lập luận của phía Việt Nam thế nào, vân vân, phải nói rất rõ và lựa chọn. Phải lựa chọn cả vấn đề kia, lựa chọn cả vấn đề cái tòa nào xử, và lựa chọn cả cái việc mà đã là phương thức hiện tại, đặc biệt là cho dư luận thế giới đồng tình ủng hộ cái thái độ của Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Thì đấy là vấn đề mà theo dư luận ở trong nước thì đang khẩn trương thực hiện thế này. Và tôi thấy cũng có những dấu hiệu là đáng mừng là một số người lãnh đạo tiếp nhận cái xu hướng này của dân tộc, cái tình cảm này của dân tộc, thì đấy là cái cục đáng khen và đáng quý, và ta nên thúc đẩy cái phương hướng này. Dạ, thưa giáo sư, là ông Nguyễn Tấn Dũng ông đã tuyên bố rằng tất cả mọi thứ đều coi như là sẵn sàng hết rồi, chỉ chọn thời điểm để mà đưa Trung Cộng ra cho tòa án quốc tế thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn không thấy một cái gì mới lạ hết cả, thưa giáo sư. Theo tôi, đây là một cái vấn đề rất mới đối với Việt Nam, cho nên cái thận trọng là cần thiết. Là một vấn đề phức tạp và rất mới, và cái quá trình nó là cũng là rất tế nhị, cho nên là có thể trước khi kiện mình phải có cái cuộc vận động, rồi những lập luận của mình làm cho nó rõ ra trong dư luận, làm rõ ra trong cái giới luật gia, để mình mới đợi tới cái việc kiện, bày tỏ cái thái độ phải kiện Trung Quốc thì đã là một cái bước. Thế còn cái chuẩn bị nó sự kiện như thế nào, vấn đề gì, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là không thể đơn giản trong vấn đề này. Nhưng mà thái độ của chúng ta là phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, và chúng ta đang phải chọn lọc vấn đề. Cũng giống như Philippines, chúng ta rút kinh nghiệm Philippines họ cũng rất khôn ngoan, họ chọn lựa nội dung, và vì thế họ đang ở thế thượng phong và dồn Trung Quốc vào thế bị động, tức là Trung Quốc không dám nộp hồ sơ cho Liên Hợp Quốc và không dám là tỏ ra sẵn sàng ra cái tòa án. Như thế tức là Philippines hiện nay có thể nói đang ở thế thượng phong, thì Việt Nam phải chuẩn bị như vậy. Thì nhưng mà chúng ta yêu cầu là phải sớm đưa vấn đề này ra tòa án. Còn phía Trung Quốc thì họ muốn là đừng có kiện. Đấy. Và họ coi rằng nếu Việt Nam kiện là coi như là xóa sổ mọi cái quan hệ với Trung Quốc. Đấy. Thế thì vì thế cho nên cái xu hướng lần nữa là nó cũng có một cái lẽ của nó. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho đầy đủ. Khi khởi kiện thì các cái động thái kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự vân vân sẽ hiện ra thế nào, ta phải dự phòng, là ta phải có chính sách, có chuẩn bị để đối phó. Cho nên từ theo chúng tôi nghĩ rằng là trong nước, ngoài nước phải sẵn sàng cái kiện, và đưa kiện xong thì chúng ta đứng trước một cái tình thế là sẽ có nhiều cái khó khăn mà phải đối phó. Như vậy là phải đoàn kết, phải tỉnh táo, phải hỗ trợ lẫn nhau, vân vân. Thì chúng ta phải chuẩn bị như vậy. Bởi vì đây không phải chỉ là một cái vụ kiện nhỏ, đơn thuần, mà đây là một cái vụ kiện lớn, mà lại với một cái thằng cha khổng lồ, mà nó lại có vai vế ở trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho nên nó đúng là không đơn giản, mà chúng ta phải tính toán, là phải làm cho nó kỹ. Chắc chắn là có những cái đạt tới những cái thắng lợi, cho nên phải chuẩn bị dư luận cho tốt. Dạ vâng, thưa giáo sư, là mình thì chưa kiện Trung Quốc, nhưng mà hình như Trung Quốc đã đưa ra những cái bằng chứng nói là chủ quyền của Trung Quốc là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng và cuốn sách giáo khoa vào năm 1980 mấy, là cũng quên nó mất năm nào rồi, thưa giáo sư. Như vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào? Ở trong nước họ nghĩ sao về cái công hàm của Phạm Văn Đồng ạ? Hiện nay thì họ đưa ra chứng ra với Liên Hợp Quốc là 5 cái lý do, trong đó có vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng, có sách giáo khoa, có bản đồ, có những cái tuyên bố về đối với Mỹ năm 1965. Trong cái tuyên bố phản đối Mỹ thì có một cái công nhận về Hoàng Sa, vân vân. Thế thì đấy là 5 cái điều bất lợi của Việt Nam mà chúng ta phải nghiên cứu. Đấy. Và bây giờ phải với những cái sự thật như vậy thì bây giờ phải phản bác nó như thế nào? Rồi hủy bỏ cái giá trị của 50 chứng cứ ấy ra làm sao, là phải cho nó rõ. Đấy, thì ngay như khi tôi nêu vấn đề cần xóa bỏ cái tác hại của công hàm Phạm Văn Đồng trong một cái bài báo, thì rất được hưởng ứng ở các cái luật sư của Việt Nam ở nước ngoài, rồi các nhà nghiên cứu ở trong nước đều góp ý. Tức là họ đều thấy tác hại của cái công hàm ấy, nhưng mà bác bỏ nó như thế nào là không phải đơn giản. Bác bỏ một kiểu nào đó thì lại hại mình, và vì thế cho nên là phải suy nghĩ, phải cân nhắc, để mà ngay cái bác bỏ, phương thức, hình thức bác bỏ cũng phải cân nhắc, để cho cái bác bỏ ấy là hoàn toàn có lợi cho mình. Thì cái vấn đề này sau khi Trung Quốc đưa ra 5 cái chứng cứ mới thì đẩy tới cả cái sự phức tạp mới, và do đó thì việc chuẩn bị cho việc của Việt Nam là phải cẩn trọng hơn, ráo riết hơn, và cái chứng cứ của mình cũng phải tiếp tục đầy đủ hơn. Thì đấy là vấn đề mà theo chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải làm. Và như thế là cũng phải khẩn cấp mà làm. Đấy là. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Cát Mai. Dạ thưa giáo sư, là mới đây trong cái cuộc điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ thì tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng rằng đây là thời điểm thuận lợi để Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam. Giáo sư có nghĩ đây là động thái Hoa Kỳ muốn lôi kéo Cộng sản Việt Nam hay không, thưa giáo sư? Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ bắn tiếng như thế thì cũng là cái rất là đáng suy nghĩ, và đặc biệt là mình nên nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng là có những cái động thái tiếp sức cho mình như thế là rất tốt, rất quý, chứng tỏ rằng là thế giới cũng đã có những cái người người ta quan tâm đến mình. Tất nhiên là nước nào họ quan tâm đến mình á, thì cũng, họ cũng đều đặt cái lợi ích của họ, và mình cũng hiểu như vậy. Đấy. Cho nên là theo tôi nghĩ á, thì vấn đề không phải là mua được súng rồi vũ khí tân tiến này kia. Cái quan trọng á, là tìm kiếm thêm những cái liên minh, những liên kết, những cái người mà sẵn sàng ủng hộ mình, và phải xóa bỏ một cái tâm thức mà tôi cho rằng đây là cái mà do tàu nó mớm cho mình, mớm cho Việt Nam, tức là tuyên bố rằng Việt Nam thường tuyên bố rằng tôi không liên minh với một nước thứ ba để chống lại một cái nước khác. Đấy, tôi không liên minh với một nước để mà chống lại một nước khác. Thì cái ấy là tàu nó mớm cho Việt Nam. Để Việt Nam tuyên bố như thế có nghĩa là chặn lại mọi cái sự liên minh liên kết. Đấy, thì đấy là nguy hiểm. Phải đổi lại thành ra một cái nhận thức là tôi sẵn sàng liên minh liên kết với bất cứ ai giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi. Tức là mình phải đặt mình làm chủ thể để bảo vệ Việt Nam. Thì chúng ta cần những bạn bè, cần những cái người sẵn sàng có thể đóng góp cho mình vì lợi ích của Việt Nam, thì lấy Việt Nam làm chủ thể. Còn cái quan niệm là tôi không liên minh liên kết để chống lại nước miếng khác, tức là mình đặt tàu thành chủ thể vì tàu, vì mà mình không liên kết với nước khác. Đấy, thì hai điều rất khác nhau. Cho nên việc mà Mỹ sẵn sàng giúp đỡ, Nhật sẵn sàng giúp đỡ, Pháp sẵn sàng giúp đỡ, Úc sẵn sàng giúp đỡ, Ấn Độ sẵn sàng giúp đỡ, vân vân, thì chúng ta đều cần và đều chào đón và đặt cái nguyên tắc là trên cơ sở lợi ích chủ quyền của Việt Nam để hành xử. Và như thế chúng ta sẽ có nhiều bạn bè. Tất nhiên các nước họ giúp Việt Nam không phải là họ giúp không, họ luôn luôn thấy trong cái việc giúp Việt Nam có lợi ích của họ. Ví dụ bây giờ giúp Việt Nam ngăn chặn được những hành động phi pháp ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông thì giao thương tự do hàng hải là được mở ra, được bảo đảm, là đó là lợi ích của thế giới. Riêng cái vấn đề Biển Đông thì chúng tôi cho rằng là Việt Nam phải sớm tạo ra một cái liên minh liên kết với 5 nước có liên quan đến Biển Đông, có liên quan đến Trường Sa, và mình phải bày tỏ thái độ với họ là sẵn sàng thương lượng, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ nhiệm vụ, thì người ta yên tâm, họ thấy mình là người đàng hoàng, không có cái âm mưu lấn chiếm xâm lược vân vân đối với nước khác, thì người ta thấy là những cái hợp tác với Việt Nam là tốt, họ sẽ ủng hộ. Cho nên cái việc mà có thể là quân đội hải quân của Việt Nam và Philippines giao lưu hòa hiếu hữu hảo là cái động thái là đáng khích lệ, là mà tôi cho rằng là cần thiết. Dạ vâng, thưa giáo sư, làm theo nhiều tin tức thì Gạc Ma là hòn đảo nằm ở vị trí rất là đặc biệt, khiến các tàu bè Việt Nam muốn ra đến các đảo Trường Sa phải đi qua cái đảo này. Liệu là khi Trung Quốc xây dựng xong cái căn cứ quân sự ở Gạc Ma thì họ sẽ tóm thu luôn các đảo khác của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa hay không, thưa giáo sư? Như thế thì đúng là một cái hiểm họa lớn. Vấn đề Gạc Ma trở thành một cái hiểm họa lớn. Cho nên là dư luận trong nước và dư luận quốc tế, dư luận của đồng bào ở hải ngoại là phải quan tâm đến vấn đề này. Phải tố cáo cái hành động sai trái là dùng lực lượng quân sự vi phạm luật biển của Liên Hợp Quốc, tố cáo cái thái độ mà Trung Quốc vô trách nhiệm, làm cho rõ là họ phi pháp. Đấy. Bước thứ hai là làm cho rõ ra là đây là cái cuộc xâm lược và cướp chủ quyền của một cái nước khác. Đấy là cái việc thứ hai cần phải làm, và làm thế nào để có thể làm cho dư luận quốc tế đóng góp cùng với Việt Nam răng đe, ngăn chặn, ngăn ngừa cái hành động của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc đặt mình ở cái thế là họ vi phạm luật pháp quốc tế trong cái quá trình mà biến Gạc Ma thành ra đạo nội, rồi biến đạo nội ấy thành ra căn cứ quân sự. Thì đấy là vấn đề lớn mà theo chúng tôi nghĩ là cần phải báo động cái đó. Cho nên cái sự quan tâm của chị Thanh Lan cũng như là các quý khán giả về vấn đề Gạc Ma là vấn đề rất đúng. Đây là một cái hiểm họa lớn đó, phải đối phó, và cũng là cái hiểm họa lớn của khu vực, của cái đường giao thông tự do hàng hải quốc tế. Thì cái này là cái mà mình phải cảnh báo, phải tìm mọi cách mà đưa Trung Quốc ra cái dư luận quốc tế về cái sai phạm của họ. Dạ vâng, thưa giáo sư, làm với những cái diễn tiến càng lúc càng căng thẳng như vậy, thì nếu đến ngày 15 tháng 8 tới đây, Trung Quốc không có chịu rút giàn khoan hải dương 981 đi ra khỏi vùng biển Việt Nam, thì liệu có xảy ra cái sự xung đột nào không, thưa giáo sư? Tôi nghĩ rằng cái xung đột lớn thì có khả năng là Trung Quốc phải cân nhắc. Họ không dễ gì mà quán một lúc mà tạo ra cái xung đột lớn đâu. Bởi vì cái xung đột lớn là cùng là hiểm họa đối với họ, không đơn giản, cho nên họ phải cân nhắc mà. Nhưng những cái xung đột nhỏ kiểu như là đưa thêm giàn khoan đấy mà họ đã chuẩn bị rồi, có thể là bất chợt một lúc nào đó trong một tình thế nào đó họ xông lên một số đảo ở Trường Sa chiếm lĩnh lấy để tạo cớ rồi thì gây ra cái xung đột lớn, thì cái ấy là đều là những khả năng và mình phải có một cái nghiên cứu, phải có một cái đề phòng. Đấy. Và trước mắt là phải làm cho Trung Quốc thấy họ đang vi phạm cái luật quốc tế là dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển đảo, để giải quyết cái xung đấy gọi là cái mà họ cho rằng là họ có chủ quyền. À, nhưng mà họ không được phép dùng vũ lực quân sự. Đấy, thì bây giờ phải tập trung tố cáo cái này. Tất cả những người dùng vũ lực quân sự, đe dọa dùng vũ lực quân sự đều là vi phạm cái luật biển quốc tế. Thì phải tập trung. Tôi rất tiếc là cái lập luận này ít được chú ý. Đấy. Và họ cứ coi như cái chuyện của quốc gia riêng như thế. Đấy. Nhưng mà phải tố cáo trước hết là cái hành vi dùng vũ lực quân sự, dùng cái đe dọa quân sự để giải quyết việc tranh chấp biển đảo. Thì đây là vấn đề mà mình phải làm. Và có thể là nên có một cái đưa ra một cái tòa án quốc tế. Mà cái này thì không phải các chính phủ, nhân dân cũng có thể khởi kiện cái việc là họ đã vi phạm cái điều ước ấy. Tức là người ta Liên Hợp Quốc ý họ cấm không được dùng vũ lực, hoặc là đe dọa dùng vũ lực để mà giải quyết một nguyên liệu tranh chấp lãnh thổ hay là biển đảo vân vân. Thì phải làm cho rõ cái này, để cho ít ra thì Trung Quốc họ cũng phải dè chừng, họ không thể ngang ngược đưa hàng chục cái tàu tiến xuống để cùng với một cái giàn khoan của một cái công ty đấy, không phải nhà nước, nhưng mà là nhà nước đứng ra dùng cả một cái lực lượng quân sự, cả máy bay quân sự để mà thực hiện việc này. Thế thì sự tố cáo mạnh mẽ cái hành động ấy, cái sự vi phạm trà đạp trắng trợn cái luật lệ mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra trong cái công ước luật để mà ngăn chặn lại cái xung đột mới có khả năng có thể xảy ra. Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi cuối cùng trước khi Thanh Lan mở đường dây cho quý tín giả gọi vào, thì trước tình hình hiện nay rõ ràng là càng ngày dân tộc Việt Nam mình càng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, thì chúng ta không có còn hy vọng gì thành phần lãnh đạo hiện nay dám đứng thẳng người để chống lại Trung Cộng. Vậy thì theo giáo sư, người Việt Nam ở trong và ngoài nước cần phải có những hành động ra sao cho cái cho phù hợp với cái thực tế hiện nay, thưa giáo sư? Tôi thấy hết sức là cảm động và cũng vui mừng về cái thái độ của đồng bào ta ở nước ngoài trước cái hành vi vô đạo, phi pháp, ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan HG-901 vào miền lục địa của Việt Nam. Thì cái lượng của đồng bào rất là tốt, và không những là phản đối Trung Quốc mà còn đóng góp ý kiến thế nào làm gì vân vân. Thì cái là rồi là có rất là nhiều đồng bào còn gửi tiền vào về để tham gia cái chương trình biện đạo để giúp đỡ cái lực lượng cảnh sát biển, giúp lực lượng kiểm ngư của Việt Nam, giúp đỡ đồng bào, rồi giúp đỡ cả ngư dân có thể là khởi kiện cái hành vi hải tặc của Trung Quốc. Chúng tôi đang chú ý để nêu lên cái tính chất hải tặc trong một cái hành động mà Trung Quốc ngang ngược ức hiếp ngư dân, cướp đoạt tài sản của ngư dân, phá hủy máy móc, phương tiện, tàu thuyền của ngư dân. Thì đấy là quy, có thể là nghiên cứu để quy cái tội cướp biển. Thì đấy là một cái tội ác của chủ nhân loại, và nhân loại rất xúc động, cho nên mình phải tìm cách hỗ trợ ngư dân để làm cái việc này. Thế còn chúng tôi nghĩ rằng là đồng bào trong nước hay ngoài nước cũng đều là da vàng máu đỏ, đều là con cháu của Lạc Long và Âu Cơ. Ngày xưa thì người thì lên núi, người thì xuống biển để giữ gìn, để khai thác cái giang sơn tổ quốc. Bây giờ thì có người trong nước, có người nước ngoài, đều là đồng bào. Chính kiểu đồng bào của mình có ý nghĩa lắm, cùng một bọc, cùng một ngồi buồn, cùng một tổ tiên sinh ra. Thì chúng ta ở trong nước ngoài trước hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp sức lẫn nhau để mà bảo vệ và xây dựng đất nước là cái hết sức là đáng quý. Nhưng mà không phải chỉ có vấn đề này, không phải chỉ có là cái vấn đề chỉ có chống Trung Quốc trong cái sự ngang ngược hiện tại. Đây là câu chuyện lâu dài để phục hưng dân tộc, phát triển đất nước, để làm cho cái xã hội Việt nó văn hóa, nó văn minh và cái nội lực của nó phát triển. Đấy, với một cái nội lực phát triển, nó làm cho đổi mới nhân cách của từng người, nó làm cho đổi mới cái nhân cách của dân tộc, nó làm cho đổi mới cái nhân cách của bất cứ người cầm quyền nào muốn xứng đáng với dân, với nước thì đều phải hành xử văn minh, dân chủ, thân dân, nhân quyền, vân vân. Thì cái ấy là cái mà chúng ta phải làm cùng nhau. Đấy. Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái lực lượng đồng bào ở nước ngoài nhỏ, nhưng mà cũng phải giống như cái anh thứ trưởng của ngoại giao nào đấy bảo là họ nhỏ không đáng kể đâu, cũng phải. Đấy, cái lực lượng này đáng kể lắm. Đấy, vì tuy là nhỏ nhưng mà cái tiềm năng, tiềm lực thì rất lớn, về trí tuệ, về năng lực, về cái mối quan hệ quốc tế. Đấy, và kể cả cái tổng thu nhập quốc dân của họ có thể đóng góp cho cái xây dựng đất nước cũng là một cái tiềm lực rất lớn. Đấy, chứ không thể có đánh giá họ là cái nhỏ. Trong đồng bào người Việt hiện nay có nhiều cái người đang là chính khách của các nước, có những người được trở thành ra là công chức cao cấp của các cái chính phủ, có người là từng tham gia vào một cái tập đoàn kinh tế lớn, và như thế cái mối quan hệ quốc tế của họ rất rộng, rất tốt, rất đáng quý. Đấy là một cái thế mạnh của Việt Nam hiện nay mà chúng ta phải biết trân trọng, biết phát huy, biết vun đắp để mà tự hưởng. Thế còn cái nội lực ở trong nước thì nhất định là đó là cái chủ thể, cho nên nhân dân là phải giàu, nhân dân phải mạnh, nhân dân phải có nhân quyền, nhân dân phải có nhân quyền, nhân dân phải có trí tuệ mới, nhân dân phải có một cái nhân cách mới, và đây là những vấn đề rất lớn. Và đặc biệt là nhân dân phải có một cái đủ một cái sức để có thể bảo ban nhà cầm quyền, tức là nhân dân phải biến mình thành chủ thể của dân tộc, làm chủ đất nước, bảo ban nhà cầm quyền, phê phán họ, chứ không phải chỉ là những thần dân như ngày xưa lắng nghe các thánh chỉ, không phải, mà rõ ràng là phải nâng mình lên, và như thế phải học, như thế là phải làm, như thế là phải la cổ cái nhân cách của mình. Đấy. Và có thể là phải làm cho cái con người, của từng tộc đoàn. Đấy. Mà chúng tôi gọi là nhân cách mới của người Việt. À, sang giàu lên, sung túc lên, thu nhập cao hơn lên, nhưng mà cũng văn hóa hơn lên. Đặc biệt là về cái tư cách biết làm chủ cái vận mệnh của dân tộc, nó phải khí phách hơn, cao thượng hơn. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải làm hiện nay, mà cũng là cái chuyện rất không phải là chuyện là để trăm năm nữa đâu, không phải, nó là chuyện ngay lập tức trước mặt đây rồi. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ đến một cái bài học, một cái minh chiếu như là một cái mật mã di truyền trong văn hóa Việt, đó là vấn đề phải lớn nhanh như tự động, lớn nhanh như thành giống, để đối phó với ngoại sân, đối phó với cái hiệu ứng bóng đè, đối phó với những cái uy hiếp của cái thế lực Trung Quốc đang bành trướng. Thì đấy là vấn đề là rõ ràng là chúng ta phải thực hiện. Mà Việt Nam không lớn nhanh, một chính quyền không lớn nhanh hơn, mạnh liệt hơn, dân chủ hơn, thân dân hơn, công chức minh bạch hơn. Đấy, đấy là một cái sự lớn nhanh của chính quyền, của người cầm quyền, cái sự lớn nhanh của giới trẻ, khỏe hơn, thông minh hơn, tháo vát hơn, dũng khí hơn. Và chúng tôi cũng nói vui với nhau là cái đám già của mình á cũng phải lớn nhanh hơn đi, để trong cái việc là suy nghĩ lo toan công việc, rồi đóng góp cho giới trẻ, đóng góp cho nhân dân, ý kiến này ý kiến khác, như thế là cái hiệu ứng về cái sự cái mà chúng tôi gọi đó là cái bài học về sự lớn mạnh nhanh để hình thành một cái nội lực mới rất vắt, là cái rất là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Và đó chúng tôi cho rằng cũng là cái nguyện vọng và cũng phải là cái cống hiến của đồng bào trong nước và ngoài nước. Chúng ta không lớn nhanh, không thể đối phó kịp với tất cả những cái nguy nan mà đang đặt ra trước mắt dân tộc chúng ta hiện nay. Thì đấy là ý kiến của chúng tôi. Thưa quý chị Thành Lạc. Dạ vâng, xin cảm ơn phần hội luận với lại giáo sư. Thưa giáo sư, là trước khi Thanh đang mở đường dây cho quý thính giả gọi vào, thì thưa giáo sư, có rất nhiều người trong diễn đàn đang thắc mắc là giáo sư hiện tại bây giờ đang ở đâu, còn đang làm việc hay không, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết một đôi điều về giáo sư ạ. Dạ, tôi nghỉ hưu rồi. Bây giờ tôi già là loại già, người già U90. Nhưng mà đang cố gắng học hành, cố gắng suy nghĩ, cố gắng đọc thêm, rồi tìm những kiến thức mới để có thể có những cái đóng góp bổ ích thì cố gắng làm. Và chúng tôi đang là giám đốc của cái trung tâm nghiên cứu minh triết và nhân triết, là một cái lĩnh vực văn hóa có chiều sâu. Nó giống như là cái chất vị của văn hóa của một dân tộc, của một cộng đồng, của một con người. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi đang tiếp tục đang làm việc để theo đuổi cái nghiên cứu này, tìm tòi rồi thì truyền bá cái giá trị minh triết của cha ông, của Việt, của nhân loại để mà có thể là giúp được trong cái việc để đóng góp vào cái văn hóa Việt Nam. Đấy, thì hiện nay chúng tôi là, còn hiện tại thì thưa chị Thanh Lan, là tôi đang ngồi ở giữa một cánh rừng Madagascar ở Tây Nguyên. Đấy, và tôi đang tham dự một cái lớp luyện tập thiền để tăng cường tâm linh, tăng cường sức khỏe, để tăng cường cái nội tâm của mình để có thể sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn, đàng hoàng hơn cùng với bà con, cùng với con cháu. Đấy, tôi theo chị Thanh Lan và cũng theo cả quý thính giả, thì rất là vui, rất là hân hạnh được tiếp xúc, được trò chuyện, hầu chuyện với quý hoa giả trong một cái đêm mà tôi đang ở giữa rừng Tây Nguyên. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Kính thưa quý thính giả, quý thính giả có thể gọi vô số phone là 617-297-2426, 617-297-2426 để có thể đặt câu hỏi với lại giáo sư Khắc Mai. Xin quý vị vừa gọi vào, đợi một chút xíu, kiên nhẫn một chút xíu. Là xin phép được mời anh White Buffalo, vì anh ấy đợi rất là lâu rồi ạ. Mời anh Buffalo nhé. Vâng, xin chào quý vị trên diễn đàn. Xin chào giáo sư, xin hỏi mọi người có nghe tôi nói không? Hello, và không có nghe không ạ? Hello, không nghe hả? Nghe không? Nghe rồi ha. Vâng. Thưa giáo sư, thấy giáo sư nói thì tôi cũng mới vừa mở mạng lên. Và thưa giáo sư, thì giáo sư có nói đến những câu chuyện về cái lực lượng khá mạnh là lực lượng nước ngoài. Nhưng mà liệu chừng chúng ta có thể nghĩ rằng là ở bên trong nước thì nghĩ rằng là lực lượng khá mạnh là ở bên ngoài, và lực lượng bên ngoài thì nghĩ rằng là lực lượng quan trọng nhất là ở trong nước. Thế thì chúng ta cứ đùn đẩy nhau như vậy. Liệu chừng rằng là cứ đùn đẩy như vậy, và liệu chừng rằng là cái đám Cộng sản Việt Nam và đám Cộng sản Tàu Cộng, họ có nghĩ rằng là họ lợi dụng chuyện này để rồi họ làm lơ đi. Họ dựa vào những chuyện này chuyện kia, họ làm lơ đi, tại vì cái sức mạnh đó là cái sức mạnh ngay từ chính tự thân mình. Chúng ta không đùn đẩy cho ai hết. Liệu chừng như tôi đặt câu hỏi với giáo sư như thế này, thưa giáo sư, nếu như Trung Cộng và nếu như thằng Tàu Cộng không thưa, thằng Cộng sản Việt Nam không thưa Tàu Cộng ra quốc tế, thì liệu chừng chúng ta là những người con dân nước Việt phải làm gì cho những câu hỏi này, phải làm gì cho những vấn đề này? Chúng ta không đùn đẩy cho nhau được, mà tự thân chúng ta phải đứng lên, và chúng ta phải có cách. Bây giờ gạt cái thằng Tàu Cộng qua, gạt cái thằng Cộng sản Việt Nam qua, nó bị mua chuộc rồi, nó không thưa, nó làm bộ để cho mọi người thấy rằng là một lúc nào đó đòi quá không được thì thôi, tự nhiên chúng ta không có được thì cũng không. Thế thì thưa giáo sư, câu sư có một câu lời khuyên nào, nếu như cái thằng Cộng sản Việt Nam và thằng Cộng sản Tàu Cộng to rập với nhau để làm giảm dần dần đi, bây giờ chống Tàu Cộng 10, dần dần thời gian sẽ chỉ còn có 8, rồi 7, rồi 6, rồi 5, rồi 4, 3, 2, 1 thì sao? Giáo sư câu hỏi, xin giáo sư, nếu như vậy thì liệu chừng giáo sư phải có một biện pháp nào chăng? Câu hỏi thứ nhất, tôi xin hỏi giáo sư. Và một cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi thật sự giáo sư, liệu chừng nếu như mà chúng ta phát triển được một xã hội dân sự tại Việt Nam, như nhiều bầu bí tương thân, hay là dân quan kiếp kiện, hay là có một cái xã hội dân sự mà nói rằng là quyết tâm đòi cho bằng được Cộng sản Việt Nam phải thưa Cộng sản Trung Cộng, thì lượt chừng điều này có được không? Và nếu được thì xin hỏi giáo sư sẽ đóng một cái vai trò gì ở trong công việc mà đòi hỏi người dân của chúng ta, chính người dân chúng ta phải đứng lên đòi hỏi cái thằng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu Cộng phải làm ra sao? Vâng, đó là xin trả mic cho óp. Cảm ơn quý thính giả. Dạ. Tôi thấy câu hỏi rất lớn. Vâng, và theo chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng không có đủ cái năng lực để mà trả lời một cách rốt ráo và có khả năng làm thỏa mãn cho quý thính giả đâu. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, quý thính giả nên xem cái bài mà tôi viết là Việt Nam hậu HG Việt Nam hậu HG 981, và trong đó là tôi đã thừa nhận là những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm, những cái sai lầm hiện lâu nay mà Việt Nam đã mắc phải từ trong người dân cũng như là trong giới lãnh đạo, và rồi cái hiệu quả của Trung Quốc, và đặc biệt là chúng tôi nói rõ là khi Trung Quốc đưa cái giả khoa hóa thế vào Việt Nam, vào cái tiền lục địa Việt Nam, thì đồng thời nó khơi dậy một cái tâm yêu nước, yêu dân, trong lo toan vận mệnh của dân tộc, của cả trong nước và ngoài nước. Có thể nói rằng là nó trong cái nguy hiểm đấy lại có một cái may mắn, nó làm cho người dân Việt Nam thức tỉnh. Những người lâu nay và họ ít quan tâm đến cái vấn đề chính trị và đất nước thì họ cũng giật mình, họ mò ra, họ thấy rõ, không phải chỉ có thấy rõ âm mưu của nước mà thấy rõ cả những cái lỗi lầm của phía Việt Nam, của những người cầm quyền Việt Nam đã làm cho cái tình hình đến mức như vậy. Đấy, và cả cái việc là đối phó một cách nó không đến nơi đến chỗ, thì đấy là cái mẹ rất rõ. Thế còn tôi nghĩ là không ai có quyền đây nhiệm vụ của mình cho người khác, mình chỉ cần đánh giá sao người khác, còn việc bây giờ mình phải làm, nhưng trong nước làm gì phải làm những việc của trong nước, ngoài nước làm gì phải làm cái việc của ngoài nước. Và tôi cũng nghĩ là ngoài nước làm được rất nhiều việc, nhưng mà cũng đáng buồn là họ cũng chửi với nhau một cách rất là thô tục, giống phân hóa lắm. Thế thì giờ cũng không hay, cho nên là trong nước có vị trí trong nước, ngoài nước có cái trách nhiệm của ngoài nước, chứ không phải là đủ là bên này là cho là bên kia lựa chọn, đây là quan trọng. Nhưng mà mỗi người phải tìm thấy vị trí của mình trong công việc, thì đấy là cái mà theo những công việc. Cho nên là bản thân chúng tôi cố gắng từ phía mình đấy. Và cũng là không là nghĩ rằng là nếu có được cái sự hỗ trợ, cái sự đóng góp của đồng bào nhà nước thì chạy hết sức là cần thiết và đáng quý. Đấy là cái mà theo chúng tôi nghĩ là nên làm. Chào mừng, cảm ơn giáo sư. Là xin mời vị thính giả có số phone là 0222 lên tiếng ạ. Hello, xin hello. Dạ, nghe rõ ạ. Dạ, xin chào chị Thanh Lan, như chào giáo sư. Tôi là một thính giả ở Boston, xin có ý kiến và xin không biết giáo sư là người ở trong nước à? Dạ vâng, đúng ạ. Thưa giáo sư, tôi là một thính giả gọi từ Boston, tôi đang sinh sống ở miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đó. Thì tôi xin có một ý kiến hỏi giáo sư trong cái vấn đề câu hỏi mà giáo sư vừa thuyết trình vừa qua. Cái vấn đề hết sức là tế nhị trong vấn đề mà giáo sư kêu gọi người hải ngoại gửi tiền để giúp cho lực lượng hải cảnh ở Việt Nam. Thì chúng tôi có một câu hỏi với giáo sư là vì cái vấn đề mà gửi tiền về giúp đỡ nó rất là tế nhị, nó rất là nhạy cảm, là vì nó đã nếu chúng ta làm không sai á, hay là chúng ta làm đúng á, thì chúng ta sẽ đi vào một cái vi phạm mà lịch sử sẽ phán tội chúng ta sau này. Thành thật cảm ơn tất cả anh em hải cảnh là những người đã thức đêm ăn mắt ra để nhìn theo cộng sản Trung Quốc xâm lăng. Nhưng có điều quan trọng ở đây mà chúng tôi xin nói rằng cộng sản Việt Nam là một tổ chức độc tài, lãnh đạo theo hệ thống dọc, tất cả mọi việc làm đều phải chờ quyết định của lãnh đạo. Vậy thì nếu số tiền của chúng ta gửi về giúp á, thì chúng ta phải giao cho lãnh đạo, rồi lãnh đạo cộng sản á mới đem phát lại cho những người đó. Vậy thì nếu chúng ta làm như vậy thì vô tình chúng ta đã giúp cho cộng sản. Cái thứ hai nữa là những chiến sĩ hải quân á, tuy rằng họ bảo vệ đất nước nhưng bảo vệ theo lệnh của đảng. Và nếu sau này, nếu cộng sản ra lệnh á, thì chính những lực lượng hải quân này sẽ quay xuống trở lại đúng chúng ta là những người nào mà muốn chống lại đảng cộng sản. Vậy thì đây là vấn đề tế nhị, chúng ta phải làm như thế nào, làm cách nào để gửi tiền giúp, và tại sao chúng ta phải giúp cho họ trong khi họ là những người luôn luôn hiện tại bây giờ cái thực tế của họ chống Trung Quốc không có. Vì người dân đã nổi lên chống Trung Quốc, chống thể hiện cái lòng yêu nước của mình, nhưng cộng sản họ chỉ dành cái độc quyền yêu nước mà họ không cho người dân yêu nước, họ xúc phạm đến cái quyền thiêng liêng yêu nước của người dân. Vậy thì tại sao chúng ta ở đây, chúng ta yêu nước cái gì? Chúng ta yêu nước ha, chúng ta gửi tiền về giúp cho tổ quốc nhân dân Việt Nam, hay là chúng ta giúp cho quân đội của đảng cộng sản? Chúng ta giúp cho quân đội của đảng cộng sản, họ cũng chẳng làm gì để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc đâu. Vì cái hình thức mà cộng sản đã làm ngơ trong vấn đề kiểm soát đảo Gạc Ma, chúng ta đã thấy rằng đảo Gạc Ma nó có cái tầm quan trọng gấp 100 lần hơn cái đảo Hoàng Sa. Vì lý do đó cho nên Trung Quốc nó đã có một cái hệ thống chiến lược rất rõ ràng khi tiến chiếm đảo Gạc Ma. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi ở đây chúng tôi xin nói là nếu chúng ta làm sai, chúng ta sẽ phạm một cái lỗi chính trị rất là lớn cho lịch sử, là gửi tiền về ủng hộ cho cái lực lượng hải cảnh của Việt Nam. Vậy xin giáo sư cho biết rằng làm thế nào, một cách tốt nhất nào có thể giúp được cho nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc, mà trong đó chúng ta không vô tình giúp đỡ cho Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn giáo sư và xin chào chị Lan. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Nhưng mà trước khi mà mời giáo sư, thì Lan xin phép là giáo sư chưa có nói, không có nói cái câu là kêu gọi mọi người gửi về để giúp cho cảnh sát biển. Thành thử ra có lẽ quý vị nào thính giả vừa rồi đã hiểu lầm cái câu nói đó của giáo sư. Xin mời giáo sư ạ. Dạ, chúng tôi có quan nên có một số đồng bào gửi tiền về tham gia vào cái chương trình của báo Tuổi Trẻ đấy. Dạ, thì theo tôi nghĩ là đấy là cái việc làm đáng quý nên là chúng tôi ủng hộ lên. Thì đấy là cái thái độ của chúng tôi trân trọng tất cả những cái đóng góp, những việc làm và chúng tôi coi là cao thượng. Thế còn hiện nay thì cái lực lượng mà đang thực tế đương đầu để hàng ngày chịu tiền chịu cương tật để dùng loa, dùng cái tiếng nói, dùng cái sự có mặt của mình để mà bảo rằng Trung Quốc đang vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đang xâm phạm vào cái hải phận của Việt Nam, cái trên lục địa của Việt Nam. Thì cái người mà đang trực tiếp và cả bị thương tật, đói khát, bị Trung Quốc nó đe dọa, nó uy hiếp cả tính mạng của mình, vân vân, căng thẳng lắm, thì đấy là những người lính cảnh sát biển, những người nhân viên trong các cái tàu kiểm ngư của Việt Nam, họ đang thực tế làm cái việc. Và rõ ràng là cái hành động ấy là hành động trung cảm, đáng quý. Đấy, và xét về cái lấy tối thượng thì họ đang phục vụ, họ đang đánh đuổi, họ đang thực hiện cái việc xua đuổi Trung Quốc ra khỏi cái vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Thì họ thực tế họ đang làm cái này. Và cá nhân tôi là rất hoan nghênh, rất xúc động và rất biết ơn những cái hành động ấy của họ. Thì thực tế họ đang làm cái việc này và chúng ta phải hoan nghênh. Bây giờ là ai đang thực hiện vào cái việc này? Thì tôi đang ngồi ở nhà, đang đi dự một cái lớp tập thiền để mà tăng cường sức khỏe cho cái tuổi sắp đến 90. Không thể là người sống qua, mà chính lực lượng hải quân, tức là xin lỗi là lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam hiện nay và lực lượng kiểm ngư. Và tôi cảm thấy là họ đang hàng ngày đối phó, đối diện với các cái nguy hiểm lớn mà do Trung Quốc trực tiếp tới ra. Họ đang trực tiếp làm cái việc này. Thì đấy là cái mà điều hết sức là cần phải lưu ý, cần phải thấy. Và cái tình thế Việt Nam hiện nay nó tế nhị và nó phức tạp. cho nên nó đang xen đủ thứ, từ cao thượng cho đến thấp hèn đều có mặt. Thì đấy là vấn đề mà chúng ta thấy một cái tình thế ở thời điểm nào hiện nay. Chị Vân xin cảm ơn giáo sư và xin mời anh Bác Phật Lộ trở lại nhé. Vâng, xin chào quý vị đến như này và xin cảm ơn giáo sư đã trả lời câu hỏi của tôi. Riêng tôi thì tôi cho giáo sư thế này, cái câu hỏi mà giáo sư trình bày cái đề tài từ Gạt Ma đến Biên Đông, vâng, chúng ta không thể nào phủ nhận được chính cái đồng bằng sông Hồng và chính từ cái đảo Lý Sơn nó đã hình thành nên Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, những cái dòng chảy và những cái tạo dựng này, nếu đứng về mặt địa lý thì chúng ta nhìn nhận đến điều này. Nhưng thưa giáo sư, cái vấn đề đặt ra, cái câu hỏi có lẽ là câu hỏi riêng của tôi, hỏi riêng giáo sư thế này. Liệu chừng, trở lại câu hỏi, liệu chừng bọn Cộng sản Việt Nam to rập với Trung Cộng, to rập với Trung Cộng, làm bộ ra là làm lớn lên, rồi dần dần từ 10 xuống 8, xuống 7, xuống 6, xuống 5, xuống 1. Riêng câu hỏi của tôi, đối giáo sư, đối với trường hợp này, giáo sư xử sự như thế nào? Xin hỏi giáo sư xử sự như thế nào? Giáo sư sẽ làm gì đối với cái giả tâm của bọn Trung Cộng và bọn cầm quyền Việt Nam? Cái điều thứ nhất xin hỏi giáo sư. Câu hỏi thứ hai, liệu chừng rằng là đối với tài sản tiền của Cộng sản Việt Nam đổ ra và sự phối hợp của Trung Cộng hiện nay nó gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và người Việt ở bên ngoài, kể cả những cái cộng đoàn hay là các tổ chức hay là các đảng phái, bọn Cộng sản đang chia rẽ, thì riêng tôi xin hỏi giáo sư, nếu trường hợp này giáo sư sẽ xử sự ra sao? Và xin giáo sư cho một lời khuyên mọi người trong nước và tất cả xử sự ra sao ở trong trường hợp này. Chúng ta có gạt những cái riêng ra như Trần Hưng Đạo đã gạt cái riêng ra để mà vì đất nước chứ ngoài xâm hay không? Thì riêng giáo sư tôi sẽ nói giáo sư điều này. Vâng, xin cảm ơn và xin trả mic lại cho ốc diễn đàn ạ. Quý thính giả vừa rồi đặt một vấn đề rất rất hay, rất đẹp mà cũng thiêng liêng. Nhưng mấy ngày gần đây là chúng tôi luôn luôn nghĩ đến cái văn hiến của đời Trần. Đời Trần cho chúng ta những bài học rất lớn để mà cứu nước, để mà bảo vệ tổ quốc, để mà xây dựng đất nước, để mà đoàn kết dân tộc. Thì có thể nói rằng cái bài học của đời Trần rất lớn, đáng tiếc là chúng ta chưa tiếp nhận được hết, chưa khai thác được hết, chưa đem nó biến thành cái tinh lực mới của con em, của thế hệ trẻ, của lớp người hiện tại trong nước. Thì chúng tôi cho đấy là vấn đề rất là lớn. Đấy. Riêng một cái việc mà thái độ của Trần Hưng Đạo thôi, và Trần Hưng Đạo cũng phải chỉ có là gác cái thù riêng, cái thù nhà lo vướng ở Trần Hưng Đạo, còn là một nhà văn hóa rất lớn. Ông tuyên bố rất nhiều cái giá trị minh triết và bây giờ có thể phải đem ứng dụng. Ví dụ, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam là phải thực hiện khoan thư sức dân, tức là phải đổi mới, tiếp tục sửa đổi, làm rõ ra cái quyền hạn của dân, làm rõ ra cái nhân quyền của nhân dân, làm rõ ra cái dân quyền của nhân dân, để cho đặt nhân dân ở cái thế là người chủ đất nước, có thể trị bảo, có thể bạo loạn, có thể phê phán nhà cầm quyền, phê phán chính phủ, phê phán cái đảng lãnh đạo. Thì đấy là vấn đề lớn hiện nay đang đặt ra. Những ai có cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, tha thiết với vận mệnh của đất nước đều phải suy nghĩ đến vấn đề này. Và ai đi ngược thì lịch sử và nhân dân nhất định là không cho phép họ có thể cứ tiếp tục ngang ngược Nhá, tôi nghĩ đấy là cái quy luật. Cho nên là cái bài học của đời Trần là bài học lớn. Ví dụ như là khi vua Trần Thái Tông mà vào trong núi Yên Tự là định đi tu, thì vị quốc sư lúc bấy giờ là nói rõ trong núi là không có Phật đâu, Phật ở trong lòng mỗi người ấy, tức là cái tốt đẹp nó nằm ở trong lòng mỗi người ấy. Đấy, thế và vị bà là người lãnh đạo thì phải biết lấy lòng của dân, lòng của thiên hạ, ý của thiên hạ làm cái lòng, cái ý, cái trí của mình. Và vua Trần Thái Tông trở về đã trở thành một nhà vua anh hùng, lãnh đạo, đánh giặc, cứu nước, đánh cái cuộc xâm lăng của quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Và chính là trở thành ra một cái người cư sĩ tu tài ra, nhưng mà rất yên tâm và để lại cho văn hóa Việt những cái bộ như về nói về tin đạo Phật, nói về sự tu tập hết sức là sâu sắc. Mà giáo sư Nguyễn Đăng Thịnh đã có một cái luận văn mà chúng tôi cho rằng hết sức là đáng quý, mà chúng ta phải khảo sát, phải nghiên cứu. Thế thì cái bài học đời Trần là cái bài học rất lớn, và chúng ta phải tiếp nhận. Tất nhiên chúng ta tiếp nhận nó trong một cái tâm thế là chúng ta biết dùng cái khoa học hiện đại, cái kinh nghiệm thực tế của các cái dân tộc văn minh mà nó đã đạt được, thì chúng ta phải tiếp nhận để đưa vào mà thực hiện cái ý chí và cái minh triết, cái bài học minh triết này cần nêu ra cho chúng ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là vấn đề. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Có một vị thính giả có nhờ chuyển dùm câu hỏi là như thế này, là có rất nhiều coi như là cho người cho rằng á, đây là một cái cơ hội mà Việt Nam, thưa giáo sư, là cái vụ mà giàn khoan xuất hiện đó là một cái biến chuyển tích cực, và có thể là mình nhờ nó mà mình thoát khỏi Trung Cộng. Nhưng mà cũng có người nói rằng là mất nước tới nơi rồi. Dạ thưa giáo sư nghĩ như thế nào? Cái đúng là cái giàn khoan nó đem lại cho chúng ta một cái nhận thức mới, thấy rõ hơn cái xảo quyệt, cái nhan diện của cái Trung Quốc đối với Việt Nam. Đấy là cái hết sức may mắn. Và chúng tôi hay nói vui là đây là tổ tiên xui ra đấy để tạo nên cái mà Trung Quốc nó làm liều nguy hiểm, nhưng mà nó cũng giúp cho mình thấy rõ một cái sự thật. Và vấn đề trong nước hiện nay đang đặt ra chuyện là nghiên cứu cái thoát tung. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đúng là thoát tung, nhưng mà ai thoát tung? Thì chính mình thoát tung. Mà chính mình thoát tung thì mình phải thoát mình trước, tức là thoát cái ngu dốt của mình, thoát cái tận quyền của mình, thoát cái thoái hóa của mình, thoát cái tham dục của mình, thoát cái gọi là bàn áp chân của mình, và mình phải vươn lên thành ra một cái mà nhân loại gọi là cái thiện chính, rút cuộc mình thì là phải có một nền chính trị mới, đúng là thân dân như đời thành, như là cái minh triết của đời thành, yêu quý nhân dân như là cái minh triết của đời lý. Thì đấy là cái mà chúng ta phải vươn lên. Mà muốn thoát tung thì trước hết phải thoát mình. Thế còn vấn đề thoát tung thì nó không phải chỉ có một cái chuyện đơn giản là ho là thoát tung, mà đây là vấn đề trước hết là thoát khỏi cái uy hiếp và cái ràng buộc của cái giới cầm quyền, xã quyền đại án hiện nay. Họ muốn cột cái lãnh đạo Việt Nam như là cái con ngựa dự trữ nhanh cảnh, lèo lèo chạy bên cái cổ xe của họ. Thì đấy là cái là không đúng. Thì chúng ta phải thoát khỏi cái thân phận chư hầu này và mặc trụ lên dần định mình. Đấy, bây giờ chơi với ai, lên với ai cho có lợi, để cho tăng cường dây cái tội lực Việt Nam, thì chúng ta phải quyết định không thể nhất nhất cứ nghe theo họ và hưởng ứng cái gì thì mình lại là nhà nước cái ấy, tại vì là già rồi ngay thì không muốn. Thì cho nên là đây là vấn đề lớn, nó cũng là cái việc may. Và cho nên có người nói là cảm ơn cái nhà quan là như vậy. Dạ, cảm ơn giáo sư. Xin mời vị thính giả có số phone 2372 lên tiếng ạ. Thái Thanh chào quý vị. Dạ. Ý kiến của tôi đó là nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn bảo vệ được chủ quyền Biển Đông thì chính quyền phải mời các vị chính trị Việt Nam Cộng Hòa tham gia chống lại bọn Trung Cộng mới có thể giữ được Biển Đông. Đồng thời chính quyền Cộng sản hiện tại phải công nhận chánh quyền miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, còn miền Bắc là chỉ là một đảng Cộng sản chống lại chánh quyền miền Nam Việt Nam, thì mới có thể đưa công hàm của Phạm Văn Đồng ra tòa án quốc tế. Đó là ý kiến của Thái Thanh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn vị khán giả có tên là Thái Thanh. Giáo sư có ý kiến gì không ạ? Tôi thấy hiện nay là dư luận trong nước là đã bắt đầu thấy và công nhận những cái giá trị gọi là luật pháp của cái chính phủ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những công hàm của cụ Hồ Chí Minh, kể cả những cái công hàm ý kiến của các cái ngoại trưởng nói về chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa, và đấy đều là được sử dụng như là những cái chứng cứ về luật pháp. Thì đấy là vấn đề hiện nay cũng đang gặp ra. Đấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ấy là một cái sự thật. Đấy, nó là một cái chính quyền, nó đã quản lý một vùng đất nước và hàng mấy chục quốc gia không nhận. Đấy, nên đấy là một cái thực tế. Và cái thái độ đối với Hoàng Sa, Trường Sa thì mặc dù là cũng có nhiều tiếng nói chê trách cái thời kỳ hải quân vệ kỳ ấy vân vân, có cái tiếng nói chê trách là đã từng có một cái tàu mà không làm tròn nhiệm vụ của mình bỏ chạy vân vân, nhưng mà rõ ràng là đấy là cái lực lượng đứng mũi chịu sào chống lại cái xâm lăng của Trung Quốc năm 1974. Không ai hết, chỉ là các cái chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa là người thương lực của mình ra để mà chống giữ và bảo vệ cái lãnh thổ của mình, cái hải đảo của mình. Thì đấy là cái một cái sự thật lịch sử càng phải trân trọng, càng phải thừa nhận. Những cái pháp lý của cái chính quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là hiện nay là như là một cái thực tế này, một cái chứng cứ pháp lý rất quan trọng mà cần phải xử lý, cần phải biết sự thật. Thì đấy là vấn đề mà hiện nay thì ở trong nước cũng đã bắt đầu thấy vấn đề này. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời anh Việt Nhân 52 ạ. Mời anh. Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan. Không biết cái xin lỗi thằng quý vị con chó. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Lợi luôn. Xin chào giáo sư. Tôi có một cái nhìn và tôi nghĩ rằng đây là cũng cái nhìn chung của đa số người Việt mà trị nạn cộng sản. Họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ bất lực trong các vấn đề giải quyết vấn đề Biển Đông. Và chúng tôi cũng cho rằng các nguyên nhân mà Trung Cộng xâm lăng ngang nhiên xâm lăng vào bờ cõi của Việt Nam vì cái sự yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam họ không huy động được sức mạnh của toàn dân tự vì cái uy tín của Đảng Cộng sản nó không có trên đất nước Việt Nam. Thưa giáo sư, nếu cái nhận định này nó đúng thì thưa giáo sư có nghĩ ra một cái phương cách nào khác để mà Việt Nam chúng ta cùng bảo vệ đất nước hay không, tức là ngăn chặn cái sự xâm lăng của Trung Quốc hay không? Tại vì tôi nghĩ rằng muốn ngăn chặn sự xâm lăng của Trung Quốc là chúng ta phải có sức mạnh của toàn dân, và Đảng Cộng sản Việt Nam họ không có cái khả năng tạo đoàn kết của người dân ở trong nước cũng như ở ngoài nước, và họ mất cái uy tín đối với người dân Việt Nam. Chính vì vậy mà họ không có thể nào có thể mà vận động được người dân để cùng nhau bảo vệ đất nước, thưa cái nhận định đó có đúng không thưa giáo sư, và nếu mà đúng thì giáo sư có một cái lời khuyên gì với dân tộc Việt Nam của chúng ta? Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều, xin trả mic cho chị Thanh Lan. Và bây giờ nói là khởi kiện Trung Quốc thì các cái tòa án quốc tế họ sẽ thụ lý cái bản án của ai? Chắc chắn là họ phải thụ lý cái bản án do một chính phủ đưa ra. Thế còn ví dụ như là chúng tôi người dân hay là các anh các chị mà là người dân mà đưa ra là cái bản án này thì là cái dư luận của xã hội thôi, mình chỉ làm cái dư luận xã hội thôi, cho nên là chúng tôi đang gọi là cổ vũ đấy, bày mưu mẹo và thúc dục cái chính phủ hiện tại này nó làm nhiệm vụ của nó, tức là nó thực sự là cái người mà tôi hay nghĩ rằng là giảng nói với anh em là phải chuyên tục về lòng dân, chuyện tục về dân tộc, chuyện tục về đất nước. Thế thì cái lãnh đạo bây giờ, cái chính phủ bây giờ phải làm cái việc này, và họ phải đứng ra để khởi kiện Trung Quốc. Thế thì nó mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Thì trong nước đang làm cái việc này. Và chúng tôi nghĩ rằng là đồng bào nước ở nước ngoài cũng đã có ý kiến về vấn đề này, là thôi thúc chính phủ phải làm, và nếu họ không làm thì họ đứng trước một cái trách nhiệm lịch sử là họ đã không làm tròn nhiệm vụ yêu nước của mình, tín nghĩa của mình, chính thống của mình. Và lúc bây giờ đặt ra là ai không chính thống thì xin ngồi ra một bên để chúng tôi, dân chúng tôi tìm người đầy tớ khác, cái người sai bảo khác. Đấy, thế thì đấy là vấn đề. Nhưng cho nên trước mắt là phải thôi thúc yêu cầu cái chính phủ hiện tại này, chính phủ hiện thực này, anh phải làm nhiệm vụ. Còn đến lúc nào đó anh biết anh không làm nhiệm vụ thì nhân dân phải có dành cái quyền quyết định của mình, lựa chọn anh hay là lựa chọn người khác để quản trị, để đất nước, để quản trị quốc gia. Thì đấy là vấn đề rất là rõ ràng, và chúng tôi cũng nói thẳng với những anh em đang làm việc hiện nay, chúng tôi nói rõ cái ý này, và trên nhiều bài báo chúng tôi nói rõ là nếu anh không làm tròn nhiệm vụ thì nhân dân sẽ lựa chọn và sẽ quyết định cái sự lựa chọn. Thì đấy là vấn đề hiện nay mà chúng tôi nghĩ. Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin phép được nhận thêm một câu hỏi cuối cùng, mời anh bác Phật Lộ trở lại nhé. Vâng, xin chào quý vị đã nghe đài. Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vâng, xin hỏi mọi người nghe tôi, xin cảm ơn. Thưa giáo sư, tôi có lẽ là tôi nói câu hỏi riêng, giáo sư có thể trả lời cho tôi biết. Tuy nhiên là chúng ta cũng được biết rằng là trong lịch sử thì Trần Quốc Tuấn đã trong hội nghị Bình Khang đã bóp nát trái cam khi mà đã thích ở trên lá cờ, gọi là cái lá cờ gọi là những người thanh niên trẻ. Thưa giáo sư hai câu hỏi đã đặt ra, xin giáo sư trả lời. Câu hỏi thứ nhất rằng là giáo sư nhìn thấy hình ảnh của năm 1974 khi mà trung tá Nguyễn Văn Thà đã chiến đấu với tàu cộng đến mức độ cuối cùng và chết trên biển luôn, và rồi cái hình ảnh mà khi mà những người quân nhân của bộ đội Bắc Việt phải xuôi tay để cho mà Trung Cộng bắn. Cái hình ảnh này thưa thưa giáo sư, cái hình ảnh này hỏi thật sự giáo sư rằng là hình ảnh nào trân quý nhất và giáo sư theo dõi. Và câu hỏi thứ hai đặt ra cho giáo sư, nếu như giáo sư ở đứng cương vị một cá nhân thôi, khi mà bọn Tàu Cộng và bọn Cộng sản Bắc Việt họ to rập với nhau, thì riêng cá nhân giáo sư sẽ làm gì cho cái việc mà để chúng ta đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, đòi lại Đạt Ma và Biển Đông, giáo sư sẽ làm gì ở trong trường hợp này? Vâng, xin hỏi giáo sư và xin trả mic lại cho diễn đàn. Vâng, nói về cố trung tá Nguyễn Văn Thà, người anh hùng của Hoàng Sa năm 74, thì chúng tôi cũng có một cái vinh dự là đầu năm nay nhân kỷ niệm Hoàng Sa 40 năm sự kiện Hoàng Sa, thì chúng tôi đã đích thân mời cố phu nhân của Trung tá Nguyễn Văn Thà, chị Sinh, ra Hà Nội cùng với chúng tôi dự một cái sinh hoạt, một cái hội thảo hết sức xúc động. Đấy, và bây giờ thì chị Thà thì trở thành ra là một cái gia đình tốt. Đấy, thỉnh thoảng dành trò chuyện và trao đổi thăm hỏi lẫn nhau xuống. Đấy, thì đấy là cái điều mà vinh dự cho chúng tôi. Đấy, và cũng là một cái điều mà chúng tôi muốn bày tỏ cái sự tình cảm và sự khâm phục của chúng tôi đối với những cái chiến sĩ hải quân và Nam Cộng Hòa để hy sinh ở Hoàng Sa. Thế còn vấn đề đòi Trung Quốc, vấn đề Hoàng Sa, đạt lại Hoàng Sa rồi đạt ma vân vân, rồi chấm dứt cái sự xâm lấn ở biển đảo vân vân, thì chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề rất lớn, phức tạp và không thể nào mà một ngày một, ngày hai để chúng ta giải quyết xong được đâu. Đấy, cho nên là chúng ta phải chuẩn bị. Đấy, thì cái mà hiện nay là chúng ta cũng đang chuẩn bị. Đấy, thì cái thái độ của chúng tôi là phải tìm mọi cách, người làm pháp luật phải chuẩn bị chứng lý, để cái người cầm quyền mà đại diện cho nhân dân là phải sẵn sàng đứng ra mà đề xuất đưa ra tòa. Thì là đấy là cái việc thứ hai. Cái thứ ba là phải giúp nhau thay đổi sửa đổi cái nền chính trị, cái nền kinh tế, cái nền văn hóa Việt Nam để tạo ra một cái nội lực mới. Và khi chúng tôi nghĩ về cái Hiến Đồng thì chúng tôi cũng phải tự nghĩ đến cái chuyện là hòa hay tiết, mà chúng tôi nghĩ rằng Hiến Đồng có nghĩa là một cái yêu cầu, một cái nhu cầu sự lớn mạnh của nội lực Nhật về mọi mặt. Liên là dài rộng, hồng là lớn lao. Việt Nam phải có nhanh một nội lực dài rộng bền vững lớn lao để mà chống lại mọi cái hiểm họa đến từ bên ngoài, đến từ những cái chủ nghĩa bạch tướng đại án. Đấy, đến từ những cái nguy cơ mà muốn là em cứ lấy toàn bộ cái Việt Nam của Trung Quốc, nhưng mà đồng thời là cũng phải lớn mạnh để mà xây dựng làm tạo nên một cái Việt Nam mới đúng là tự do hạnh phúc, là cái con người sống đàng hoàng sung sướng và thật sự là đoàn kết trong nước ngoài trước là một. Đấy, thì đấy là vấn đề mà chúng tôi nghĩ là mọi người chúng ta trên cương vị của mình phải có đóng góp vào cái việc lớn này của đất nước, tùy theo cái năng lực, tùy theo cái trình độ của mình. Thì cá nhân chúng tôi thì cũng đang nghĩ như vậy và cố gắng mà nói vui với nhau là tôi thì cuộc sống ấp không có tuổi già mà làm thêm được cái gì đấy nó tự thể nó đàng hoàng thì cố gắng mà. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết thời gian rồi, xin lỗi các bàn tay giờ mà không có thời gian để mà mời quý vị lên đặt câu hỏi. Trước khi chúng ta chia tay thì Thanh Lan xin được vài phút để chia sẻ với quý thính giả là, thưa quý thính giả, chúng ta chỉ còn 2 tuần nữa. Xin quý thính giả hãy bỏ chút thời gian tham dự chương trình Hát cho Biển Đông và Quyền con người của do đài SPTN và một nhóm vận động tổ chức ngày 6 tháng 7 tại Freedom Plaza, Washington DC. Thì chúng ta sẽ có những cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam, Tòa Đại sứ Trung Cộng, sau đó có chương trình văn nghệ, rồi có cuộc tuần hành đến Tòa Bạch Ốc để kêu gọi tất cả mọi người quan tâm tới tình hình Biển Đông, quan tâm tới những cái sự ngang ngược của Trung Cộng, cũng như là qua vấn đề mà đặt giàn khoan ở Việt Nam không những một mà là hai và có thể là 3-4 năm nữa. Thành thử ra xin quý thính giả cố gắng bỏ thời gian liên lạc với cộng đồng hoặc liên lạc với đài SPTN để quý vị có thế nào mà tham dự cái và cái lịch trình tham dự ngày giờ cho chính xác hơn. Đó là ngày 6 tháng 7 tại Freedom Plaza, Washington DC. Xin Thanh Lan xin kính mời quý vị cố gắng nhé. Cảm ơn, rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Mai. Tuy rằng giáo sư lớn tuổi và cũng và bây giờ của Việt Nam cũng đã khuya rồi, nhưng mà giáo sư vẫn trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Và Lan cũng xin kính chúc giáo sư lúc nào cũng được khỏe mạnh, lúc nào cũng minh mẫn và còn làm việc được để giúp ích cho cái chương trình nghiên cứu của giáo sư. Trước khi chia tay, xin mời giáo sư có thể nói vài lời với lại quý thính giả. Alo chị Thanh Lan ơi. Dạ. Thì có cái tôi gửi tặng một cái ít tiếng rõ ràng nhá. Dạ vâng ạ. Rồi tặng các quý vị thính giả cái tiếng rõ ràng của trong nước nha. Dạ. Thì có nghe thấy tay lá xôn xao không? Bên đây thì nghe rất nhỏ thôi giáo sư. Dạ, cảm ơn chị, xin chúc chị Thanh Lan. Chúc quý vị là thanh tâm an lạc. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin kính chúc giáo sư ngủ thật là ngon. Dạ, cảm ơn Thanh Lan nha. Dạ vâng. Cảm ơn Bồ Quang Thanh. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Và cũng xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần rất là hạnh phúc với gia đình. Và xin hẹn gặp tuần sau. Xin kính chào quý thính giả. Non, non.